Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 1144, Hỏa Thánh Nguyên Linh cao sa mát. Tư tư, Hỏa Thánh Nguyên Linh gặp Nghệ Xu muốn công kích mình, lập tức cho thấy mãnh liệt tức giận cùng sát cơ, nhưng trở ngại Vương Khai duyên cớ, chỉ có thể ở nơi đó kêu la không ngừng, cũng không dám trực tiếp động thủ. Chủ nhân, hắn nói để nàng mau dừng tay. Không phải vậy, hắn sẽ giết nàng. Chó Vương tuét miệng, thấp giọng nói ra. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Nhìn qua cái kia sát ý không phải giả Hỏa Thánh Nguyên Linh. Không khỏi sờ lên cái mũi. Có chút lạnh nhạt khoát tay cười nói. Không sao, bản thiếu gia chỉ là muốn nhìn xem xạ nhật cung cùng xạ nhật tiễn phối hợp uy lực mà thôi. Sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Tư tư. Đối với cái này, Hỏa Thánh Nguyên Linh mặc dù bất mãn muốn bị công kích, nhưng ở Vương Khai mệnh lệnh dưới, cũng chỉ có thể nhảy vọt mấy lần, làm ra gật đầu bộ dáng. Hắc hắc, hắn nói bằng vào cái kia mấy chi phá tiễn, căn bản không tổn thương được hắn mảy may. Chỉ nếu không thu đi hỏa hải vực, liền tùy tiện bắn. Chó Vương lung lay cái đuôi, nhìn qua cái kia Nghệ Xu, nhếch miệng một cười. Đối với Hỏa Thánh Nguyên Linh khinh thường cùng xem thường, Chó Vương cũng thật tâm bên trong mừng thầm. Thật sự là Nghệ Xu cử động lần này quá mức xông động. Cũng không nhìn một chút Hỏa Thánh Nguyên Linh là cảnh giới gì. Đường đường cổ chi thánh hiền cửu phẩm đỉnh phong, là dễ dàng đối phó như vậy sao? Cho dù xạ nhật cung cùng xạ nhật tiễn đều phi thường nghiêu bức, nhưng vậy cũng là hậu nghệ đại thần đồ vật. Cũng phải nhìn xem là ai sử dụng. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể trấn áp Hỏa Thánh Nguyên Linh, sợ là sớm đã có người xuất thủ, đem đã thu phục được. Còn đến phiên Nghệ Xu động thủ sao? Hừ, cho dù ta tu vi không cao, nhưng này xạ nhật tiễn một khi bắn ra, liền hội mất đi một phân lực lượng. Nếu ta muốn đem xạ nhật tiễn lực lượng toàn bộ hao hết, thì có thể phát huy ra đại thánh cảnh cường giả một kích toàn lực chi lực. Nghệ Xu nhíu lại lông mày, có chút tự tin hừ lạnh nói. Ông, vừa mới nói xong, liền gặp nó đem lực lượng ngưng tụ. Có thể thấy rõ ràng, từ chi kia xạ nhật tiễn bên trong, toát ra đạo đạo huyết hồng sắc ngọn lửa yêu dị. Khí tức, cũng là càng ngày càng mạnh, kinh khủng muôn phần, trước sau hơn hết 10 hơi. Xạ nhật tiễn đã toàn bộ biến thành ngọn lửa màu đỏ như máu. Căn bản nhìn không ra mũi tên bộ dáng. Đại thánh cảnh cường giả một kích toàn lực sao? Vương Khai híp mắt, cảm thấy không khỏi hơi kinh ngạc. Vậy càng tò mò bắt đầu, cực kỳ muốn nhìn một chút. Cái này xạ nhật cung cùng xạ nhật tiễn phối hợp phía dưới, đến cùng có hay không Nghệ Xu nói mạnh mẽ như vậy? Tư tư, xì xì xì, phía dưới. Biển lửa bên trong, Hỏa Thánh Nguyên Linh tự nhiên vậy nghe hiểu Nghệ Xu nói tới chi ngôn. Bất quá, hắn lại là đối này cực kỳ khinh thường. Liền kêu la ngữ khí, đều là lộ ra tùy ý bắt đầu. Phảng phất là đang nói, tùy ý tới bắn giống như, ách, hắn nói tùy tiện bắn. Dù sao vậy không tổn thương được hắn mảy may, thậm chí liền hắn thân đều gần không được. Chó Vương nâng lên móng vuốt, gãi gãi lỗ tai nói ra, cảm giác cái kia xạ nhật tiễn phía trên phát ra kinh khủng uy năng. Trong lúc nhất thời, Chó Vương vậy là có chút cảm thấy Hỏa Thánh Nguyên Linh đang khoác lác bước. Bực này uy năng đều đã đạt tới cổ chi thánh hiền cửu phẩm đỉnh phong, cùng Hỏa Thánh Nguyên Linh cảnh giới chiến lực không khác nhau chút nào. Đồng thời, còn đang tăng lên không ngừng bên trong. Đi, không cần thiết đem này xạ nhật tiễn lực lượng tiêu hao hết. Bản thiếu gia đã biết xạ nhật tiễn cùng xạ nhật cung phối hợp hậu lực đo. Vương Khai có chút nhíu mày, tay giơ lên lắc lắc. Cho dù xạ nhật tiễn hiện tại uy năng rất mạnh, nhưng Vương Khai vậy không cho rằng có thể tổn thương Hỏa Thánh Nguyên Linh. Dù sao, hiện tại Hỏa Thánh Nguyên Linh quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến chẳng thèm ngó tới. Cái kia xạ nhật tiễn bên trên uy năng, căn bản không giả được. Vương Khai có thể cảm giác đi ra. Chó Vương cũng được. Đồng dạng, hỏa thánh nguyên linh vậy là có thể. Đã như vậy, hỏa thánh nguyên linh còn có thể bảo trì như thế trấn tĩnh. Chắc hẳn hắn cũng là có cái gì đặc thù bản sự. Cùng xạ nhật tiễn lực lượng tiêu hao hết, còn không tổn thương được hỏa thánh nguyên linh, cũng không bằng không bắn một tiễn này, đem lực lượng bảo lưu lại đến, có lẽ về sau có thể dùng tới. Vậy không nhất định đâu. Dù sao, cái kia xạ nhật tiễn lực lượng, nhưng là có thể không ngừng kéo lên. Bây giờ chỉ là tiêu hao lực lượng, liền đạt đến cổ chi thánh hiền cửu phẩm đỉnh phong. Nếu là lựa chọn đem lực lượng toàn bộ tiêu hao, triệt để phế bỏ, thật là mạnh bao nhiêu. Hậu nghệ đại thần chi bảo, tự nhiên không thể khinh thường. Tư tư, tư tư, hỏa thánh nguyên linh nghe thấy Vương Khai ngăn lại, thì là kêu la mấy lần, đồng thời còn thôi động hỏa diễm, ngưng tụ trở thành một cái tay, đối cái kia nghệ su vẫy vẫy tay. Hắc hắc, cái này hỏa thánh nguyên linh còn thật là có chút ý tứ. Chủ nhân, hắn đang nói không cần lo lắng hắn, tùy tiện để cái này su nữ nhân bắn, có thể tổn thương đến hắn một điểm, coi như hắn thua. Chó Vương tuét miệng, có chút kinh ngạc nhếch miệng cười nhẹ nói. Cho tới bây giờ, hỏa thánh nguyên linh đều có thể bảo trì chấn định. Chó Vương cũng không thể không tin tưởng. Hắn là thật là có bản lĩnh có thể chống cự xạ nhật tiễn cùng xạ nhật cung phối hợp uy năng. Cuồng vọng, đem ta tộc nhân toàn bộ phóng xuất. Nếu không, ta thà rằng đem cái này bốn mũi tiễn vũ toàn bộ phế bỏ. Cũng muốn chu sát ngươi. Nghệ Xu gấp nhíu lại lông mày, giọng dịu dàng nổi giận nói. Đối với hỏa thánh nguyên linh thái độ phách lối, thân là hậu nghệ hậu đại, tự nhiên là bất mãn. Dù sao, xạ nhật cung cùng xạ nhật tiễn đều bị nghệ gia coi là vô thượng bảo vật. Tư tư, tư tư, hỏa thánh nguyên linh nghe vậy cực kỳ khinh thường, lần nữa ngưng tụ ra một cái mông, dùng đến tay kia vỗ vỗ, kêu la không ngừng. Ha ha ha ha, hắn nói để ngươi nhanh lên bắn. Đơn giản rất có thể nhiều lời. Ngươi nếu là không bắn lời nói, hắn liền sẽ giết ngươi toàn tộc. Chó Vương ngã lật trên mặt đất, cười to không ngừng phiên dịch đường. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cũng là không khỏi sờ lên cái mũi. Hoàn một cười, không thể không nói. Cái này hỏa thánh nguyên linh, còn thật là có chút ý tứ. Đáng chết. Rằng con nửa ngày về sau, Nghệ Xu gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đem xạ nhật tiễn lấy xuống, tán đi lực lượng ngưng tụ. Cho dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không muốn xạ nhật tiễn lực lượng liền như vậy tiêu hao hết, càng không muốn xạ nhật tiễn triệt để phế bỏ. Gặp một màn này, Vương Khai nhếch nhếch miệng. Làm nửa ngày, cái này Nghệ Xu cô nàng hoàn toàn là đang hù dọa cái kia hỏa thánh nguyên linh. Nói cho cùng, nàng cũng không muốn xạ nhật tiễn biến mất. Ngươi vì sao không thể nói chuyện đâu? Cái này thái hai đều có thể nói chuyện. Hắn cảnh giới tu vi còn không mạnh như ngươi đâu. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu hỏi. Tư tư, tư tư, hỏa thánh nguyên linh nghe vậy, thái độ tự nhiên là cung kính muôn phần. Ngưng tụ ra hai tay, làm ra ôm quyền tư thế. Chủ nhân, hắn nói hắn không phải là không thể nói chuyện, mà là lúc đầu có thể nói chuyện, cũng có thể trực tiếp hóa hình, trở thành đại thánh. Chỉ là hắn đem lực lượng đều dùng tới tăng cường hỏa hải vực. Hắn muốn đem hỏa hải vực biến thành siêu thoát ra hỗn độn giới hỏa giới. Chó Vương khiếp sợ không thôi phiên dịch đường. Bá, siêu thoát ra hỗn độn giới hỏa giới. Tự thành một giới. Như hỗn độn giới một dạng tồn tại địa phương sao? Vương Khai nghe vậy con ngươi két két co rụt lại. Cũng là không nghĩ tới. Cái này hỏa thánh nguyên linh mắt lại là cao xa như vậy. Thậm chí không tiếc từ bỏ hóa hình, trở thành đại thánh cảnh. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.